mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1469, vì cứu Lục Chăn không từ thủ đoạn một, góc truyện audio.com, Lục Chăn thực sự như đã bốc hơi khỏi thế giới này. Đã nửa tháng mà không có một chút tin tức gì cả. Cho dù tổ chức tình báo của Vương Bài cũng không thể tra ra rốt cuộc là Lục Chăn đã đi đâu. Hình như trên đời này cho tới bây giờ chưa từng tồn tại người này. Nolan từ nôn nóng biến thành yên lặng, bắt đầu chuỗi ngày chờ đợi đằng đẵng. An Tiêu Dao cũng không hiểu, vì sao một điểm dấu vết cũng không có, điều này làm cho anh càng thêm tin, nhất định chỉ có quan mới có lực lượng khủng bố như thế, tránh thoát tất cả thám tử tình báo của bọn họ. Thêm vào đấy, bộ tác chiến đưa ra rất nhiều động tác, An Tiêu Dao cùng Mục Vân Sinh đem tầm mắt chăm chú vào bộ tác chiến. Tựa như một tên trộm, sẽ trộm đi thứ quan trọng nhất của mình. Chính mình biết rất rõ ràng, nhưng lại tìm không ra chứng cứ. Đây không phải là một việc phiền muộn, An Tiêu Dao phái ra tất cả mật thám, ở nhân viên chính phủ xếp vào toàn bộ thám tử nổi lên tác dụng. Sau khi tập hợp tin tình báo gửi về, tin tức hữu ích thu được cũng không phải rất nhiều. Có hai lần đã từng lấy được tin tức Lục Chăn, nhưng kỳ thực một chút cũng không có, đây là tin tình báo giả. Như vậy để cho bọn họ xác định Lục Chăn ở đâu, chỉ là tạm thời không tìm được chứng cứ mà thôi. An Tiêu Dao như thực chất đem mình hoài nghi tình huống nói cho Nolan thiếu tá. Lòng tứ bận rộn nửa tháng, cuối cùng cũng có tin tức tìm được cố chủ khủng bố tập kích năm ngoái ở Thụy Điển đã gây một lần án, lại không thành công, về sau vẫn trốn ở Trung Đông, người của Long Tứ ở Riyadh đã gặp ông ta. Hơn nữa anh cũng đã phái người đi tiếp xúc, Long Tứ cùng ông ta trao đổi điều kiện, chẳng sợ biết là ông ta làm, cũng sẽ không nói chính thức. Người nọ như thực chất nói cho Long Tứ ông ta đích xác là của cố chủ Hồng Sư, nhưng mà ông ta chỉ hạ một mệnh lệnh, còn mệnh lệnh kia ông ta không biết ý nói mệnh lệnh giết LT, đối với Hồng Sư phân tán một phần lực lượng đi tìm Lục Chăn. Ông ta cũng thật bất ngờ, hơn nữa không biết vì sao. Ông ta lại rất phẫn nộ, cảm thấy nếu Hồng Sư không có chiến thuật như vậy, nói không chừng, một lần cuối cùng tập kích là có thể hoàn thành, người này cuồng ngạo, không có tam quan, lãnh khốc vô tình, càng phóng nói xuống, ông ta nhất định sẽ tiến hành tập kích khủng bố tiếp, ai cũng ngăn không được. Một Hồng Sư không có, Bắc Phi có rất nhiều đoàn lính đánh thuê tương tự với Hồng Sư. Việc này không phải vấn đề Long Tư quan tâm. Ngục giam California, Cố Thất Thất cùng Hạ Thanh mới từ trong ngục giam đi ra, xe của Michael đã dừng ở bên ngoài, chờ hai người bọn họ, Hạ Thanh than buông tay, hai, Michael, ngọn gió nào đem ngài thổi đến nơi này vậy, ngài nếu muốn gặp chúng tôi, chỉ cần đánh một cú điện thoại là được mà. Michael nhìn về phía các cô thấy phía sau là cửa lớn ngục giam, các cô tới ngục giam làm cái gì? Tôi nghĩ các cô đang ở trong kỳ nghỉ ngơi chứ, xương cốt của Hạ Thanh đã lành, không thể vận động mạnh nhưng có thể bước đi. Ai nói chúng tôi đang nghỉ chứ, Nolan có nhiệm vụ, chúng tôi đương nhiên muốn hành động. Hạ Thanh nói, tiểu mỹ nhân thiếu tá nhận được tin tức phần tử khủng bố có thể tiến hành tập kích tiếp theo cho nên, thiếu tá để cho chúng tôi tới cùng người của Hồng Sư tìm tin tức tình báo. Muốn tìm tin tình báo gì? Michael hỏi, Hạ Thanh cùng Cố Thất Thất hiển nhiên không muốn nói, Michael nói, nếu như tôi nhớ không lầm, tôi mới là đốc cha của chống khủng. Góc truyện audio.com, bố, ok, anh muốn biết cũng không sao. Nolan muốn từ trong miệng lão hổ biết cố chủ Hồng Sư là ai, bất quá anh cũng thất vọng đi. Chúng tôi không lấy được tin tình báo hữu dụng nào cả, những người này miệng ngậm rất chặt. Có thể tưởng tượng ra, Michael gật gật đầu, Hạ Thanh hỏi, anh tới chính là để hỏi mấy vấn đề này sao? Không, tôi vừa lúc cũng có chút việc muốn hỏi Hồng Sư Hổ. Michael nói, PS, chiều theo ý của dân tình tặng thêm chương cuối tuần đó. Hai, mệt mỏi muốn nghỉ xả hơi cuối tuần mà cuối tuần còn bận hơn ngày thường. Ai rảnh đêm Giáng sinh rủ ta đi chơi với, cách chương.